Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vô Kiều gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc sầu lo. Cậu cho rằng ta mỗi ngày kêu khóc chào yêu cục thiếu người là đùa giỡn sao? Theo các ma giáo mới xuất hiện ở hiện tại, đủ loại sự kiện thần quái cũng là ùn ùn không dứt. Ma đạo trước kia tuy rằng so với hiện tại mà nói càng thêm khổng lồ, có nhiều nhân số cùng tổ chức hơn, nhưng cũng không có nhiều hỗn loạn như hiện tại. Sẽ đến cùng đó là lúc trước ma đạo đã hình thành trật tự, có quy củ ở bên trong đó, sẽ không tùy tiện liên luyện ra những thứ tới giết người thường. Hơn nữa cao tầng ma đạo cũng sẽ nghiêm khắc tới khống chế người phía dưới của chính mình, không cho bọn họ giết người lung tung, biến cho tìm tới phiền toái. Nhưng ma đạo hiện tại lại bất đồng. Phần tử ma đạo hiện tại, rất nhiều người đều là nghé con mới sinh, càng không có cái gì gọi là quy củ, cho nên khắp thiên hạ loạn thành một đoàn. Vũ Cửu xoa xoa huyệt thái dương nói, nếu là chất lượng như nhóm thành viên đầu tiên của Trảo Yêu Cục, như vậy cũng còn không sao. Khi đó, mỗi người đi ra ngoài đều có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng ngần ấy năm lại đây, cũng không biết đổi bao nhiêu nhóm người. Cũng chỉ có một ít cao thủ như cậu hay Lăng Tiêu mới vẫn luôn tồn tại. Thực lực hiện tại của Trảo Yêu Cục chúng ta trượt xuống nghiêm trọng. Mỗi một nhiệm vụ, ít nhất ta phải phái hai người đồng hành mới có thể yên tâm. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Được rồi, miễn nghỉ ngơi 3 ngày, tôi trực tiếp bắt đầu công tác đi. Đều không phải là Lâm Hiểu Phong nhiệt tình yêu thương công tác như vậy, chỉ là xem qua ghi chép những sự kiện về yêu quái liên tiếp xảy ra, hắn nhìn thôi cũng là dị thường khiếp sợ. Chính mình sớm một ngày ra tay, những yêu quái đó cũng có thể giảm đi việc hại chết vài người. Vậy cậu chọn một nơi đi giải quyết đi. Vua Kiều nói. Cũng không phải chọn cái gì, lên đến chỗ Thủy Yêu ở Trường Giang đi. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, cậu đợi đã. Vua Kiều trở lại bàn làm việc, tìm kiếm một trận, tìm ra một cái folder, ném lại nói. Chuyện này xuất hiện ở một đoạn lưu vực cầu sông Trường Giang ở Nam Kinh. Lâm Hiểu Phong thuận tay tiếp nhận văn kiện, mở ra xem xét. Sự tình phát sinh ở nửa tháng phía trước, 3 cỗ thi thể được phát hiện ở bên bờ sông gần cầu sông Trường Giang ở Nam Kinh. Rồi sau đó có người chứng kiến nói nhìn thấy có người bị đồ vật trong nước kéo xuống. Nguyên bản mà nói loại sự tình này hẳn là lập án điều tra, bất quá thời điểm sau đó pháp y nghiệm thi đột nhiên phát hiện trong bụng thi thể thế nhưng có rất nhiều đồ vật giống như trứng gà to bằng nắm tay. Trên những quả trứng đó còn có rất nhiều mạch máu hấp thụ chất dinh dưỡng bên trong thi thể. Bởi vậy, chuyện này lúc ấy liền do người của tổ điều tra thần quái ở Nam Kinh bắt đầu điều tra. Bất quá sau khi điều tra, những thành viên của tổ điều tra thần quái ở đó lại căn bản không thể rõ ràng chân tướng sự tình. Cuối cùng, chỉ có thể đem chuyện này giao cho bên phía Trảo Yêu Cục xử lý. Xem xong đại khái văn kiện, Lâm Hiểu Phong nói. Làm bên trong thi thể có những quả trứng như vậy. Trước kia, tôi cũng chưa từng nghe nói qua còn có yêu quái như vậy. Hắn nhìn về phía Vu Cửu nói. Bên phía Trảo Yêu Cục các anh có điều tra ra thứ gì hay không? Không có. Vu Cửu lắc đầu nói. Ta còn cố ý cho người xem xét qua tư liệu trong nhà kho của Trảo Yêu Cục chúng ta, nhưng lại không có bất luận tin tức tương quan nào. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Cái gì? Trảo Yêu Cục đều không có tin tức tương quan sao? Đúng vậy, Vu Cửu nói. Cụ thể cậu đi qua nhìn kỹ hắn nói đi. Ta nghĩ lấy thực lực của cậu hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Tôi đây hiện tại lên xuất phát sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vất vả rồi, Vu Cửu gật đầu. Nhanh chóng đi qua, cũng có thể trước tiên cùng người của tổ điều tra thần quái bên kia dò hỏi một chút sự tình cụ thể đã trải qua. Dù sao cũng là việc phát sinh ở Nam Kinh, khoảng cách đến chỗ chúng ta cũng quá xa. Sau khi nói xong, Vũ Kiều liền an bài một chiếc xe đưa Lâm Hiểu Phong chạy tới sân bay quốc tế Bắc Kinh, mà bên phía Trào Yêu Cục cũng giúp Lâm Hiểu Phong đặt chuyến bay gần nhất chạy tới Nam Kinh. Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay ở Nam Kinh. Lâm Hiểu Phong có một chiếc túi đen từ trong sân bay đi ra. Hắn mới vừa ra tới, một người ăn mặc áo da màu đen, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặt đầy tàn nhang đang đến gần. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn tưởng rằng người này sẽ tới hỏi có cần khách sạn để nghỉ ngơi hay không. Bất quá người này còn chưa tới gần, liền cười mở miệng nói: "Xin hỏi ngài là Lâm Chỉ Huy sao?" Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền dừng lại bước chân. "Anh là ai?" "Tôi là tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Nam Kinh, Tần Hán Trung." Lâm Hiểu Phong vươn tay cùng hắn bắt tay. "Tổ trưởng Tần, xin chào." Tần Hán Trung tươi cười đầy mặt nói: "Lâm Chỉ Huy có thể lại đây hỗ trợ, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Còn xin theo tôi tới, khách sạn đã an bài tốt rồi." Nói xong, hắn nhiệt tình chủ động đi tới giúp Lâm Hiểu Phong xách hành lý. Hai người đồng loạt đi đến bên ngoài sân bay. Bãi đỗ xe bên ngoài sân bay đang dừng lại một chiếc xe Jeep. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Tần Hán Trung lên xe, sau đó liền đi đến nội thành. Khi trên đường, Tần Hán Trung lấy ra điếu thuốc đưa tới. "Đã sớm nghe nói qua đại danh của Lâm Chỉ Huy, không nghĩ tới lại là trẻ tuổi như vậy." "Tần ca khách khí rồi." Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi: "Anh hẳn cũng là thành viên của Trào Yêu Cục chứ? Lại nói tiếp, nếu anh ở đây như vậy, Vũ Kiều còn phái tôi lại đây làm gì?" Nói như vậy, vị trí tổ trưởng của tổ điều tra thần quái trong thành phố lớn giống như Nam Kinh thế này, vậy thì phải là thành viên của Trào Yêu Cục mới đúng. Tần Hán Trung lắc đầu nói: "Phía Trương thật ra từng vào một lần, chẳng qua sau đó lại lui, trở về Nam Kinh thanh thản ổn định làm tổ trưởng, ăn no chờ chết." Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. "Lui?" Lâm Hiểu Phong hãy còn nhớ rõ, chính mình lúc ấy hẳn là người đầu tiên chủ động rời khỏi Trào Yêu Cục. Nói cách khác, Tần Hán Trung hẳn là gia nhập sau khi mình rời khỏi. Tần Hán Trung gật đầu: "Cũng mới vào 10 ngày qua, lúc ấy bị phái đến bên trong một cái sa mạc lớn chấp hành nhiệm vụ. Ba người cùng nhau đi, kết quả chỉ sống sót một mình tôi. Sau khi tôi trở về, mặt dày rời khỏi Trào Yêu Cục." "Bên phía Trào Yêu Cục có thể để anh tùy tiện rút lui sao?" Lâm Hiểu Phong ngược lại tò mò hỏi. Tần Hán Trung nói: "Ngay từ đầu đương nhiên không cho, bất quá tôi một khóc hai nháo ba thắt cổ, bên kia cuối cùng xem như đáp ứng tôi rời khỏi Trào Yêu Cục. Bất quá đổi lại phải đến làm tổ trưởng tổ điều tra thần quái tại Nam Kinh." Bật lửa châm thuốc trong tay, Lâm Hiểu Phong hút một hơi. "Trào Yêu Cục phúc lợi tốt như vậy, bao nhiêu người muốn vào trong đó còn không được, anh trái lại còn chủ động rút lui sao?" "Ai, mà kẻ phúc lợi có tốt, dù sao cũng phải có mệnh hưởng thụ, đúng không? Lúc trước, 5 người cùng tôi tiến vào Trào Yêu Cục, liền chỉ còn giữ lại một mình tôi." Tần Hán Trung châm điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm. "Trào Yêu Cục xác suất thương vong thật sự là cao đến cực điểm." "Bỏ đi, nói chuyện này để làm gì?" Tần Hán Trung vẫy vẫy tay. "Khách sạn bên kia tôi đã an bài đồ ăn, về về Thủy Yêu ở Trường Giang, thời điểm chúng ta ăn cơm cùng nhau nói chuyện đi." Tần Hán Trung ở đây giúp Lâm Hiểu Phong đặt phòng khách sạn, đương nhiên không có khả năng là quá kém. Đây là một khách sạn 5 sao rất là xa hoa, hơn nữa lên ở cách cầu sông Trường Giang không xa. Thứ một gian phòng nhìn ra sông, thời điểm ban đêm còn có thể nhìn đến cảnh đêm mỹ lệ trên cầu sông Trường Giang. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem hành lý buông xuống, liền cùng Tần Hán Trung đi vào bên trong nhà ăn của khách sạn ăn cơm. Thời gian này vừa vặn không phải giờ ăn cơm, khách nhân trong tiệm cơm nhân số cũng không nhiều lắm. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tần Hán Trung ngồi xuống, người phục vụ cầm thực đơn đã tới. Tần Hán Trung cầm lấy thực đơn, tay phía trên chỉ loạn một hồi, gọi tới rất nhiều món ăn. "Tần ca, gọi nhiều đồ ăn như vậy, hai ta có thể ăn xong sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn đến trên bàn hơn 10 món đồ ăn. Tần Hán Trung nói: "Yên tâm, dù sao đến lúc đó tìm đến phía tổ điều tra thần quái tính tiền, không có việc gì. Cậu uống rượu không? Nếu uống, hãy để cho bọn họ mở một bình Mao Đài." "Không cần." Lâm Hiểu Phong chính là tới làm chính sự, lại không phải đến nơi đây cầm công hoàn ăn nhậu chơi bời. Hắn cầm lấy bát cơm, trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Lâm Chỉ Huy, cậu vừa ăn, tớ cũng đại khái nói một chút chuyện này cho cậu. Trên mặt Tần Hán Trung lộ ra biểu tình hơi chút nghiêm túc. Lúc ban đầu, cảnh sát ở bờ sông phát hiện ba cỗ thi thể. Theo như lời của Tần Hán Trung, so với những thứ Lâm Hiểu Phong nhìn đến từ trên văn kiện, thật ra không khác nhau bao nhiêu. Sau khi Tần Hán Trung nói xong, Lâm Hiểu Phong hỏi, bên phía các anh có trả ra yêu nghiệt kia đến cùng là thứ gì hay không? Không có. Tần Hán Trung lắc đầu nói, chúng ta sau đó nhiều lần đến chèo thuyền trên sông Trường Giang, hoặc là cảnh sát giả vờ thành người thường đi bộ dọc bờ sông, thế nhưng trong nhiều ngày đều không có bất luận thu hoạch gì, thậm chí yêu quái kia đều không có xuất hiện lại. Lâm Hiểu Phong gật đầu không nói gì, tiếp tục ăn đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong nói, đi, chúng ta cùng nhau đến bờ sông nhìn xem. Lâm Chỉ Huy, nghỉ ngơi hai ngày cũng không sao, yêu nghiệt kia đều đã lâu rồi không có ra tới, chúng ta cứ như vậy chạy tới cũng chưa chắc có thể có thu hoạch gì. Tần Hán Trung nói. Hiển nhiên Tần Hán Trung thuộc về loại người sự tình có thể trì hoãn liền trì hoãn. Lâm Hiểu Phong lại không kiên nhẫn nói, sớm một chút đem Thủy Yêu dẫn ra tới giải quyết đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lên cùng Tần Hán Trung chạy tới bờ sông. Tần Hán Trung cùng đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, suốt một buổi trưa đều lang thang ở bên cạnh sông Trường Giang, thế nhưng lại không có chút manh mối nào. Nhìn sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Lâm Hiểu Phong cùng với Tần Hán Trung mới kéo thân thể mệt mỏi trở lại khách sạn. Lâm Chỉ Huy, cậu xem, tôi đã nói rồi, tới một chuyến này căn bản chính là phí công vô ích. Tần Hán Trung ở một bên đối với Lâm Hiểu Phong nói. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong thấy được bờ sông có một bà lão đang ở đây đốt hương nến tiền giấy. Đi qua nhìn xem. Lâm Hiểu Phong trong lòng tò mò đi qua. Trong lòng Tần Hán Trung lại nhìn không được nói thầm, phòng trưng lại là người nhà của người chết lại đây đốt tiền giấy, việc này có thể có cái gì có ích đây. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên cạnh bà lão hỏi, bà lão, bà ở bên cạnh sông Trường Giang đốt tiền giấy làm cái gì vậy? Bà lão quay đầu nhìn lại, tuổi bà lão này chỉ sợ cũng đã đến 70-80 tuổi, mặt đầy nếp nhăn. Bà nói, tiểu tử, nơi này cũng không thể tùy tiện tới, Long Vương gia không thích việc này, phàm là người đến nơi đây đều sẽ bị Long Vương gia ngậm đến trong sông cho cá ăn. Sợ là hàm răng của Long Vương không thể cắn được tôi, bà hãy yên tâm. Lâm Hiểu Phong nói. Bà lão ha ha cười một chút không nói gì, đem đồ vật muốn đốt trong tay toàn bộ ném vào đốt cháy, lúc này mới đứng dậy rời đi. Toàn bộ hành trình bà cũng không có lại cùng Lâm Hiểu Phong nói một lời. Nhìn bóng dáng bà lão rời đi, Lâm Hiểu Phong hướng về phía Tần Hán Trung hỏi, người của các anh thường xuyên đi dạo bên này có nhìn thấy qua bà lão này hay không? Tần Hán Trung hỏi. Như thế nào, Lâm Chỉ Huy hoài nghi bà lão này sao? Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh tro tàn của những tiền giấy đã đốt cháy kia. Những tiền giấy này cũng không phải là sử dụng cho người chết, mà là chuyên môn dùng để đốt cho Bồ Tát thần linh. Một bà lão, nếu nói trong nhà có thần nhân ở chỗ này bị chết đuối, tới nơi này đốt tiền giấy, như vậy cũng còn nói hợp lý. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt. Hắn là một người thường tin tưởng vào trực giác, ít nhất trực giác hắn cho tới bây giờ còn không có xuất hiện sai lầm gì quá lớn. Tần ca, phiền toái anh phái người điều tra bà lão này một chút, mặt khác tốt nhất là phái người đem bà ta giám sát lại. Tần Hán Trung hiện ra vẻ khó xử. Giám sát một bà lão 70-80 tuổi, việc này có phải hơi phí nhân tài trong tổ điều tra thần quái của chúng ta hay không? Tần ca, bằng không tôi đi giám sát bà lão này, anh mang theo tổ điều tra thần quái ở chỗ các anh giải quyết yêu nghiệt trong nước sông này đi. Lâm Hiểu Phong hướng Tần Hán Trung hỏi. Tần Hán Trung vừa nghe vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, Lâm Chỉ Huy ngài nói giỡn sao? Nói thật, tổ điều tra thần quái ở Nam Kinh của chúng ta liền đến yêu quái trong nước kia có địa vị gì, thậm chí là cái gì biến thành yêu quái đều còn không có điều tra rõ, càng đừng nói là giải quyết nó như thế nào. Tần Hán Trung nhún vai tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Đương nhiên không nói đến Lâm Hiểu Phong là người bên phía Trào Yêu Cục phái lại đây, chỉ là một thân thực lực này của Lâm Hiểu Phong chỉ sợ liền đủ để đối phó yêu quái kia. Dưới loại tình huống này, Tần Hán Trung nào còn có thể để cho người trong tổ điều tra thần quái của mình chạy đi lên chịu chết. Tôi đây liền phái người đi giám sát bà lão kia. Tuyệt đối đến việc bà lão kia ăn cái gì đều sẽ điều tra rõ ràng cho cậu. Tần Hán Trung vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua sông Trường Giang quần quần. Hắn nói, trở về đi, sau khi có được sự tình về bà lão đó, trước tiên nói cho tôi một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền một mình bắt xe trở về. Về phía Tần Hán Trung, hắn đương nhiên là ở thành phố này đã mua nhà ở riêng. Trở lại trong phòng khách sạn, Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người mệt mỏi. Hắn ngáp liên miên, duỗi cái lưng, nằm ở trên giường. Lâm Hiểu Phong thượng mau lên chìm vào giấc ngủ. Mà bên kia, sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, Tần Hán Trung cũng không có sốt ruột rời đi. Ngược lại, đi đến phía trên cầu Trường Giang, nhìn con sông quần quận phía dưới, trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc phức tạp. Làm sao bây giờ? Chảo Yêu Cục vậy mà sẽ đem Lâm Hiểu Phong phái lại đây. Việc này thật không tốt. Nói xong, Tần Hán Trung nhịn không được phiền não, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Theo lý thuyết, Chảo Yêu Cục phái người lại đây hỗ trợ, Tần Hán Trung hẳn là cao hứng mới đúng. Quả quyết sẽ không cau mày khổ triển giống như bây giờ. Nhìn trong con sông phía dưới, chậm rãi xuất hiện cái xoáy nước. Phía dưới xoáy nước cũng không ngừng có yêu khí cường đại từ phía dưới nước sông truyền đến. Như bộ dáng phía dưới này, Tần Hán Trung thực mau đem việc về Lâm Hiểu Phong đã đến vứt ra sau đầu, lấy ra di động gọi tới cho Lâm Hiểu Phong. Làm sao vậy? Lúc này Lâm Hiểu Phong mới vừa ngủ không được vài phút, không nghĩ tới Tần Hán Trung liền gọi điện thoại tới cho mình. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Tần Hán Trung ở đầu bên kia điện thoại đem sự tình một năm một mười chậm rãi nói ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong liền hỏi, như thế nào, thủy yêu kia đã xuất hiện? Tần Hán Trung liên tục gật đầu. Không sai, lên ở cầu Trường Giang. Nếu cậu không có việc gì liền mau chóng chạy tới một chuyến đi. Tôi lập tức lại đó. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, vội vàng mặc quần áo, mang theo hành lý từ trong phòng vọt xuống, đi vào dưới lầu. Hắn gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy đến phương hướng cầu Trường Giang. Lúc này trên cầu Trường Giang tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng vẫn như cũ ngựa xe nhiều nước. Cầu Trường Giang ở Nam Kinh là giao thông yếu đạo cực kỳ quan trọng. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống xe, liền hướng trên cầu chạy qua. Tần Hán Trung đang đứng ở trên cầu. Khi Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt, hắn chỉ vào phía dưới. Cầu xem. Lâm Hiểu Phong nhìn qua theo phương hướng hắn chỉ. Nước sông dưới cầu sôi trào, thoạt nhìn lên giống như nước sôi, mà ở giữa nước sông chính là một cái xoáy nước cực lớn. Bên trong xoáy nước không ngừng trào ra yêu khí màu xanh lục, xoáy nước cũng đang không ngừng tăng lớn. Yêu khí màu xanh lục. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc không ít. Tuy rằng yêu khí màu xanh lục này thực nhạt, cũng không có nồng đậm như thế nào, nhưng dù vậy cũng không phải là việc nhỏ gì. Thông báo một chút, phong tỏa đường đi. Lâm Hiểu Phong đối với Tần Hán Trung nói, để tránh thủy yêu này tập kích cầu Trường Giang, nhất định phải phong bế con đường, không thể cho xe thông hành. Tần Hán Trung ở bên cạnh lại vội vàng lắc đầu. Không được, cầu sông Trường Giang Nam Kinh, nếu phong bế đường trên cầu 10 phút, giao thông bên trong thành phố Nam Kinh liền sẽ lâm vào trạng thái tê liệt nghiêm trọng. Phong bế một tiếng đồng hồ trở lên, giao thông của toàn bộ tỉnh Giang Tô sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Mà chỉ là phong bế đường sắt trên cầu 1 phút sẽ tạo thành tổn thất kinh tế mấy chục vạn. Phong bế 10 phút, cả khu vực đường sắt Hoa Đông sẽ lâm vào tê liệt. Nghe Tần Hán Trung nói, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là nhịn không được run lên. Không nghĩ tới cầu Trường Giang Nam Kinh này vậy mà có tầm quan trọng như thế. Tần Hán Trung nhìn Lâm Hiểu Phong nói, bất luận như thế nào chính là không thể phong bế con đường. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi đối với hắn nói, anh đưa ra cho tôi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tình huống như bây giờ, nếu không phong bế con đường, nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết thủy yêu này đây? Hơn nữa, một khi thủy yêu này công kích cây cầu, nếu cây cầu này sụp xuống, thương vong do nó gây ra thậm chí còn khó lường hơn. Tần Hán Trung cắn răng nói, ít nhất tổ điều tra thần quái chúng ta không có bất luận quyền gì để phong bế con đường, liền tính là cục trưởng tại bản địa cũng không có tư cách. Việc này cần thiết phải báo cáo thông qua chỉ thị của từng cấp. Chờ chỉ thị phê duyệt xuống dưới, sao kim châm đều đã lạnh rồi. Lâm Hiểu Phong nói, tập kết bộ đội bên phía Nam Kinh, ở bờ sông chuẩn bị toàn bộ trang bị viên đạn thần quái. Bởi khi thủy yêu này có hành vi đổ bộ, liều chết cũng phải đứng vững. Vâng. Tần Hán Trung không chút do dự gật đầu. Loại sự tình này là hoàn toàn không có vấn đề. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đào. Tôi sẽ đi gặp thủy yêu này. Cậu muốn vào trong sông sao? Thần Hán Trung sắc mặt biến đổi rất lớn. Lâm Chỉ Huy, đây chính là sông Trường Giang. Hơn nữa, bên trong còn cất giấu một con yêu nghiệt cường đại như thế. Nếu cậu nhảy xuống đó sẽ thế nào? Dưới loại tình huống này còn có thể do dự sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại một câu. Tiếp theo, hắn liền không chút do dự từ trên cầu trực tiếp nhảy xuống. Bùm một tiếng, Lâm Hiểu Phong nhảy vào trong nước. Trên mặt của Tần Hán Trung nguyên bản thần sắc lo lắng, nháy mắt biến mất. Ngược lại là cười lạnh nói. Lâm Hiểu Phong này thật đúng là ngu ngốc. Như vậy cũng tốt. Sau khi hắn chết ở trong nước, chỉ sợ liền sẽ không có người biết được bí mật của ta. Tiếp theo, Tần Hán Trung liền vội vàng liên hệ quân đội đóng tại nơi đây. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là không thể để cho thủy yêu này đổ bộ. Hai bên cầu sông Trường Giang Nam Kinh ngựa xe như nước, người qua lại thật sự quá nhiều. Một khi thủy yêu đổ bộ, bắt đầu giết người, chuyện này chỉ sợ sẽ nháo cho cả nước khiếp sợ. Đến lúc đó, hắn sẽ không đảm đương được cái trách nhiệm này. Đến nỗi triệu tập quân đội chạy tới bờ sông, lên tính là nổ súng. Đến lúc đó có thể giải thích nó bắt giữ tội phạm đang chạy trốn. Lâm Hiểu Phong lúc này nhảy vào bên trong nước sông lạnh băng. Hắn cũng không phải người lỗ mãng. Sau khi hắn có được ma thể bẩm sinh, thời gian nín thở trong nước có thể so với người bình thường lâu hơn rất nhiều. Có thể một hơi nín được 5 phút đồng hồ trở lên. Sau khi tiến vào trong nước, Lâm Hiểu Phong liền thấy được thủy yêu phía dưới xoáy nước kia. Thủy yêu này làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới, vậy mà lại là một con thủy hầu tử. Rất nhiều người hẳn là đều nghe nói qua về thủy quỷ rồi. Chính là ở bờ sông, trời muốn đem người kéo vào trong nước khiến cho chết đuối. Kỳ thật giống như thủy quỷ, đều là dụ dỗ người nhảy vào trong nước chết đuối. Thế nhưng, trực tiếp ra tay kéo người vào trong nước sông, kỳ thật đại bộ phận chính là thủy hầu tử này. Mà thủy hầu tử cũng có một số tên gọi khác, tỉ như thủy sư quỷ, thủy thi quỷ, lạc thuy quỷ. Ở Nhật Bản còn gọi là Hà Đồng, cách gọi ở các nơi có sự khác nhau. Làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác không thể tưởng tượng là loại yêu quái như thủy hầu tử này đều giống nhau là yêu quái có cấp độ cực thấp, thực lực kém cỏi, tuyệt đại bộ phận chỉ sợ cũng chỉ có cấp bậc như một ác quỷ, mạnh hơn một ít, nhiều nhất cũng chỉ là lệ quỷ đỉnh thiên. Giống như bộ dáng thủy hầu tử lúc này, ở dưới đáy nước, quấy xoáy nước, hồ mưa gọi gió, thật đúng là thấy không nhiều lắm. Thủy hầu tử này cả người lông tóc có màu xám, chỉ cao 1,5 mét, trong tay cầm một cây đinh ba. Lúc này, chính là nó đứng ở chỗ sâu nhất trong nước sông, dùng đinh ba trong tay nó, không ngừng quấy động, khiến cho mặt nước xuất hiện một cái xoáy nước lớn như vậy. Thủy hầu tử hình như là phát hiện có người đang nhìn nó, ánh mắt nó cũng nhìn lại, nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Nó nhìn trông rất giống con khỉ, bất quá gương mặt kia lại không giống con người, thậm chí còn cùng con khỉ đều có không ít khác biệt. Thoạt nhìn thật là dữ tợn. Nó nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở đáy nước, liền lập tức bay thẳng đến Lâm Hiểu Phong mà lao tới. Hơn nữa, tốc độ của nó nhanh đến mức làm cho Lâm Hiểu Phong có chút trợn mắt há mồm. Giống như nước đối với nó mà nói không có bất luận lực cản gì. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào, mới vừa theo bản năng muốn đọc chú ngữ, tuy nhiên hắn lại không thể mở miệng. Một khi mở miệng sẽ có vô số nước sông ùa vào trong miệng hắn. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong vội vàng chém ra yêu đào, ngăn cản đinh ba của thủy hầu tử. Lực lượng vô cùng to lớn truyền đến, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong bay ngược ra ngoài. Sức lực quá lớn, Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi chút kinh hãi, không khỏi nhớ tới lời đồn về thủy hầu tử. Truyền thuyết kể rằng thủy hầu tử ở trong nước liền sẽ có lực lớn vô cùng. Nhìn dáng vẻ, nghe đồn là không giả. Thủy hầu tử hiển nhiên không muốn cho Lâm Hiểu Phong có cơ hội thở dốc. Ngay sau đó vừa đi lên, múa may đinh ba hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đột nhiên ném tới. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể sử dụng yêu đao cùng với thiên vấn mà đao khó khăn ngăn cản. Giáo hỏa này sức lực lớn, tốc độ lại nhanh, đối phó nó thật sự là vô cùng gian nan. Cho dù lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong ở trước mặt nó, thế nhưng không có nhiều lực để đánh trả. Đang đang đang, yêu đao cùng thiên vấn mà đao không ngừng ngăn cản đinh ba trong tay của thủy hầu tử. Lâm Hiểu Phong ở trong nước lực cản quá lớn, nếu đổi ở trên đất bằng, tốc độ này của thủy hầu tử cũng hoàn toàn không đủ để cho Lâm Hiểu Phong xem. Chẳng qua ở trong nước, bên này giảm, bên kia tăng. Thấy Lâm Hiểu Phong bị chính mình đánh cho cơ hồ không có lực đánh trả, trên mặt Thủy Hầu Tử hiện ra thần sắc vui cười, giống như đang cười nhạo Lâm Hiểu Phong không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, thật cho rằng ta không nói được liền không thể sử dụng ra quỷ thuật sao? Lâm Hiểu Phong trầm hạ tâm trí của mình, trực tiếp ở trong lòng niệm chú ngữ: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Tiếp theo, phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh yêu đao đen nhánh vô cùng to lớn. Sau khi thanh yêu đao này xuất hiện, khí thế rộng lớn hướng về phía thủy quỷ đột nhiên chém tới. Thủy Hầu Tử lại cũng không sợ, nó cầm đinh ba trong tay múa mày lên, mạch nước ngầm trong nước thế nhưng toàn bộ lao thẳng về phía của yêu đao to lớn này. Tiếp theo, đem thanh yêu đao này tách ra. Cái gì? Lâm Hiểu Phong không thể tưởng tượng nhìn tình cảnh trước mặt, tại sao lại sẽ xuất hiện tình huống này. Thủy Hầu Tử lúc này lại là đi tới bên người. Thủy Hầu Tử này chỉ số thông minh thật không thấp, nó nhìn ra được Lâm Hiểu Phong cận chiến cũng không phải là đối thủ của nó. Lâm Hiểu Phong không ngừng lui về phía sau, bị gia hỏa này đè ép. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là nghẹn khuất đến tàn nhẫn. Trước này đều là hắn đánh gần người đè ép người khác, không nghĩ tới hiện giờ lại là phong thủy biến chuyển, chính mình bị nghiệt xúc này gắt gao đè ép. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một thứ. Hắn mắt lạnh nhìn Thủy Hầu Tử này. Tìm chết rồi! Tại thời điểm Thủy Hầu Tử lại một lần nữa tiến lại gần, muốn dùng đinh ba đâm chết Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong trong lòng yên lặng thì thầm: Hám Long Kinh đệ nhất quyết, Thần Tuần Ma Đạo, Minh Minh Chí Linh Ám Minh Kỳ Sóc. Tiếp theo, khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong lập tức biến đổi, muốn cận chiến lại không phải không có. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong trở nên u ám. Lúc trước khi hắn sử dụng Chấn Kỳ Quyết, thực lực còn chưa đủ, là miễn cưỡng mới có thể sử dụng. Bởi quá hiện giờ sử dụng Chấn Kỳ Quyết thật ra không có bất luận vấn đề gì. Lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một đạo ấn ký quỷ dị, lực lượng cường đại xuất hiện ở bên trong bàn tay phải của hắn. Thủy Hầu Tử có phát hiện biến hóa trên người của Lâm Hiểu Phong, nó muốn lui về phía sau, thế nhưng ra chiều dễ dàng, muốn lui ra phía sau nào có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc nó lao đến quá nhanh, ở trong nước chính là không dễ dàng dừng lại như vậy. Chấn Kỳ Quyết! Lâm Hiểu Phong trong lòng yên lặng thì thầm. Tiếp theo, đột nhiên một trường đánh tới trên ngực của Thủy Hầu Tử. Mặc dù là trong nước, cũng là truyền đến một tiếng trầm vang. Thủy Hầu Tử bị đánh đến như con diều bị đứt dây, bay đi ra ngoài. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trở mau nhìn qua, muốn xem Thủy Hầu Tử này đã chết hay không. Không nghĩ tới, sức sống của gia hỏa này thật là ngoan cố dị thường. Tuy là chúng Chấn Kỳ Quyết của Lâm Hiểu Phong lại không có chết đi, chẳng qua lục phủ ngũ tạng trong thân thể của Thủy Hầu Tử đã bị đánh nát không ít. Thủy Hầu Tử phẫn hận liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, xoay người liền muốn bỏ chạy. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới người trước mắt kia ở trong nước vậy mà còn có thể có phen thực lực này, nào còn dám tiếp tục trêu chọc Lâm Hiểu Phong. Xoay người liền chạy. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn đuổi theo đánh, bất quá Thủy Hầu Tử ở trong nước tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong nín thở cũng đã sắp đến 5 phút đồng hồ. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng về trên mặt sông bơi đến. Vừa ra mặt nước, Lâm Hiểu Phong hít thở không khí mới mẻ. Hắn hướng bờ sông nhìn lại, trên bờ đã đứng không ít quân nhân. Những quân nhân đó súng vác trên vai, đạn lên nòng, đứng ở bờ sông, cảnh giác nhìn nước sông. Lâm Hiểu Phong hướng về bờ sông gần mình nhất bơi tới. Tần Hán Trung ở trên bờ sông, cầm kính viễn vọng coi đêm, thấy được từ trong sông lại một lần nữa xuất hiện Lâm Hiểu Phong. Lông mày của hắn gắt gao nhíu lại. Chuẩn bị cano, Lâm chỉ huy không có việc gì. Thực mau, Tần Hán Trung ngồi trên một chiếc cano chạy đến chỗ của Lâm Hiểu Phong cách đó không xa. Lâm Hiểu Phong bò đến trên cano, cả người thật sự mỏi mệt. Tần Hán Trung ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi: Lâm chỉ huy vất vả rồi, tình huống chiến đấu thế nào, bắt được yêu nghiệt kia chưa? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Không có, để nó chạy thoát rồi. Chạy thoát? Trên mặt Tần Hán Trung có chút hoang mang. Chiếu theo ý tứ của Lâm chỉ huy là yêu nghiệt kia căn bản không phải là đối thủ của cậu. Cũng không thể nói như vậy. Lâm Hiểu Phong xua tay. Gia hỏa này ở trong nước thật sự là rất mạnh, tôi thiếu chút nữa liền thua ở trong đó, là bởi vì vận khí tốt, cuối cùng mới đánh nó trọng thương. Đây là lời nói thiệt tình. Ở trong nước hạn chế thật sự là quá lớn, Kỳ thật liền tính là chấn kỳ quyết có thể đánh trúng, cũng là vì Thủy Hầu Tử điên cuồng vọt tới chính mình. Nếu không, dưới tình huống bình thường, Thủy Hầu Tử thiệt tình muốn tránh. Ở trong nước, Lâm Hiểu Phong có thể đuổi theo sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương của chính mình. Lâm Chỉ Huy, cậu không có việc gì liền tốt rồi. Tại sao cậu lại lỗ mãng như vậy? Không nói một lời, phanh một cái liền nhảy xuống bên trong nước sông, làm cho tôi thật sự khiếp sợ. Tần Hán Trung nói, nếu cậu chết ở chỗ này, chỉ sợ cục trưởng Vô Kiều sẽ đâm tôi lột ra. Lâm Hiểu Phong không khỏi nở nụ cười. Tần Hán Trung nhìn nước sông quần quận nói, Lâm Chỉ Huy, kế tiếp cậu có đối sách gì không? Nên đối phó Thủy Hầu Tử này như thế nào? Đi trở về rồi nói sau. Thủy Hầu Tử kia không có đi xa, quỷ mới biết nó có phải ở trong nước sông thế lực còn rất tốt hay không. Lâm Hiểu Phong vẫy tay. Sau khi hai người trở lại bờ sông, Tần Hán Trung liền lái xe từ Lâm Hiểu Phong rời đi. Về phần những quân nhân đó lại không nhẹ nhàng như vậy, ít nhất vẫn phải canh giữ ở chỗ này để tránh Thủy Hầu Tử kia lại đột nhiên xuất hiện. Trở lại khách sạn, Lâm Hiểu Phong đầu tiên là đi vào tắm nước ấm. Sau khi tắm xong, cảm giác toàn thân đều thoải mái không ít. Khi hắn đi ra, Tần Hán Trung vừa lúc pha xong cà phê, hắn đưa cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Chỉ Huy, uống chút cà phê đi. Ok. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh Tần Hán Trung, cầm lấy cà phê uống một ngụm. Tần Hán Trung dò hỏi, Lâm Chỉ Huy, trở lại chuyện chính, cậu chuẩn bị khi nào động thủ đối với Thủy Hầu Tử này đây? Bí mật. Lâm Hiểu Phong thần bí nở nụ cười. Tần Hán Trung cười gượng một chút. Giờ thế nào? Chẳng lẽ Lâm Chỉ Huy cho rằng ta còn sẽ để lộ bí mật cho Thủy Hầu Tử kia sao? Tổ trưởng Tần nóng vội như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ anh thực sự lo lắng cho Thủy Hầu Tử kia sao? Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu. Lâm Chỉ Huy sao có thể nói vậy? Ta làm sao lại cùng một yêu ma quỷ quái như vậy có liên hệ? Thật là... Tần Hán Trung cười một chút, sau đó cầm lấy ly cà phê của mình uống một ngụm. Thấy Lâm Hiểu Phong không nói lời nào, Tần Hán Trung vội vàng nói bổ sung. Lâm Chỉ Huy, thái độ này của cậu, chúng ta có thể không có biện pháp hợp tác rồi. Đến người một nhà đều không tin sao? Nếu cậu nói ta cùng ma giáo cấu kết cũng liền thôi, nhưng cùng yêu nghiệt đó cấu kết có chỗ gì tốt sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Tôi đã thấy sự tình cùng yêu quái cấu kết cũng không phải là một hai chỗ. Lâm Chỉ Huy! Tần Hán Trung đột nhiên chụp cái bàn một chút. Cậu cũng không nên khinh người quá đáng. Ta tới nơi này cùng cậu nói chuyện là bởi vì công tác. Nếu cậu không hài lòng về ta, có thể nói rõ, hoặc là để cho bọn họ thay đổi người. Tổ trưởng Tân đừng nóng giận, ta nói giỡn thôi. Chẳng lẽ Tổ trưởng Tân lên vui đùa cũng không cho sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Tần Hán Trung lại là hư lạnh một tiếng. Lâm Chỉ Huy, loại vui đùa này cậu nói với ta cũng liền thôi. Nếu như gặp được người không biết nói đùa, không chừng sẽ cùng cậu nháo ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta nói chính sự. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc không ít. Thủy Hầu Tử này ở trong nước lực lớn vô cùng, căn bản là không có phương pháp gì tốt có thể đối phó nó, trừ phi là đem nó từ trong nước dẫn ra tới. Tần Hán Trung lắc đầu nói. Dẫn ra tới? Thủy Hầu Tử này đương nhiên cũng không ngốc, nó có thể dễ dàng bị cậu từ trong nước dẫn ra tới như vậy sao? Lâm Hiểu Phong tự tin nói. Đương nhiên tôi có biện pháp của chính mình. Thấy bộ dáng tự tin của Lâm Hiểu Phong, Tần Hán Trung hỏi. Lâm Chỉ Huy nói xem, ta cũng có thể cho cậu một số lời khuyên hoặc là đưa ra ý kiến. Thứ cho khó tặng mệnh. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đây không phải là tôi không tin Tần ca anh, chỉ là Tần ca cũng biết tôi sở luyện chính là quỷ thuật, và biện pháp dẫn ra Thủy Hầu Tử này chính là một phương pháp trong quỷ thuật. Nếu nói cho anh, đó là tiết lộ bí mật bên trong quỷ thuật. Nghe thế, Tần Hán Trung cũng không hề truy vấn. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đã nói đến quỷ thuật trên người, hỏi vấn đề khác còn tốt. Nếu là dây dưa không chết không ngừng do hỏi bí thuật người khác, không chừng Lâm Hiểu Phong sẽ trực tiếp trở mặt cùng hắn. Trong giới âm dương, mỗi người đều có không ít bí mật tồn tại, không cần phải dò hỏi tới cùng. Vậy ta đây liền không hỏi. Tần Hán Trung cười ha ha nói. Sắc trời cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Chờ ngày mai chúng ta lại gặp nhau nói chuyện về Thủy Hầu Tử này một chút. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thấy Tần Hán Trung ra cửa rời đi, Lâm Hiểu Phong quá ức chừng một phút cũng mở cửa đi ra ngoài. Trực giác nói cho Lâm Hiểu Phong biết được người này có vấn đề. Các phương diện ngôn ngữ cử chỉ của Tần Hán Trung đều có chút quái dị. Lâm Hiểu Phong cũng không nói rõ được đến cùng là có vấn đề ở chỗ nào, cho nên mới nói như thế là vì cố ý lừa hắn. Hắn nào có phương pháp gì dẫn ra Thủy Hầu Tử. Chẳng qua nếu thực sự Tần Hán Trung có vấn đề, chắc chắn sẽ đi thông báo cho Thủy Hầu Tử. Trên một nhánh sông nhỏ ở thượng nguồn của sông cầu Trường Giang Nam Kinh, sông nhỏ này đường kính 5 mét, bên cạnh sông có một căn nhà gỗ đơn sơ. Trong màn đêm đen nhánh, ánh đèn pin chiếu lại đây. Tần Hán Trung cầm lấy đèn pin đi tới trong nhà gỗ. Hắn cũng không nhận thấy phía sau còn có người đi theo. Lấy thân thủ của Lâm Hiểu Phong, muốn không cho Tần Hán Trung nhận thấy chính mình đi theo phía sau, quả thực là việc dễ dàng. Sau khi Tần Hán Trung đi vào nhà gỗ, Lâm Hiểu Phong đến gần, lỗ tai áp vào bên cạnh nhà gỗ. Ánh đèn trong nhà gỗ thực tối. Thủy Hầu Tử lúc này cả người ướt đẫm, nằm ở trên một đống cỏ khô. Nó chịu thương thế rất nặng. Dù sao cũng là chúng chấn kỳ quyết, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đã bị thương rất nặng. Đương nhiên, lấy yêu lực tu vi của Thủy Hầu Tử này, muốn khôi phục cũng không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu một đoạn thời gian. Phế vật! Sau khi Tần Hán Trung nhìn đến Thủy Hầu Tử nằm trên cỏ dài, thế nhưng nổi giận. Việc nhỏ như vậy đều không làm xong, ngươi còn có thể làm cái gì? Tao hỏi ngươi! Nói xong, Tần Hán Trung đột nhiên một chân đá vào trên người của Thủy Hầu Tử. Thủy Hầu Tử thực sợ hãi, co rúm ở góc tường, nhìn Tần Hán Trung không dám nói lời nào. Tần Hán Trung hít sâu mấy hơi. Ngươi nghe kỹ cho ta, trong khoảng thời gian này, thành thành thật thật ở tại trong nhà gỗ này cho ta, nơi nào cũng không cần đi, càng không cần vào trong nước hãm hại người khác. Thủy Hầu Tử liên tục gật đầu. Tần Hán Trung hít sâu một hơi. Nếu như bị người phát hiện, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong, Tần Hán Trung xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng hắn mới vừa xoay người liền nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa. Đồng tử của Tần Hán Trung hơi hơi co rụt lại. Lâm Hiểu Phong tại sao đã tới? Chuyện này không có khả năng. Dọc theo đường đi, Tần Hán Trung đã vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không có bất luận khả năng gì bị người phát hiện mới đúng. Bất quá tốc độ phản ứng của Tần Hán Trung thực mau, hắn lập tức liền nói. Lâm chỉ huy, sao cậu lại tới đây? Ta phát hiện nghiệt xúc này, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu. Giả bộ làm cái gì? Ngươi nói ta đều nghe được rồi. Lâm Hiểu Phong khinh miệt nói. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Tần Hán Trung thần sắc âm trầm xuống. Lâm chỉ huy, sau lưng chuyện này không chỉ liên quan đến một mình ta, hy vọng cậu không cần xen vào việc người khác. Ta bảo cậu nước sông không phạm nước giếng, như vậy sẽ tốt. Nếu không để ta biết, ta cũng lười quản. Bất quá, nếu đã biết việc tồi tệ này, ngươi nói xem, bảo ta làm như thế nào có thể mặc kệ đây. Lâm Hiểu Phong nói. Đến nỗi nếu đánh tới, ngươi cho rằng ngươi cùng Thủy Hầu Tử trọng thương này có thể là đối thủ của ta sao? Thủy Hầu Tử này mặc dù là không hề phát sinh trọng thương, ở trên đất bằng cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Người trán của Tần Hán Trung lộ ra gân xanh, hắn hít sâu vài hơi. Lâm Hiểu Phong, người cũng không nên đã cho mặt mũi rồi còn không biết xấu hổ. Tới thử xem. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng với tay. Ta muốn nhìn một chút Tần Hán Trung người làm như thế nào cho ta mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tần Hán Trung siết chặt nắm tay, hắn rất muốn mang theo Thủy Hầu Tử phía sau để bất ngờ Lâm Hiểu Phong. Bất quá sau một hồi cân nhắc, cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, nếu hắn cùng Thủy Hầu Tử ra tay, phần thắng thật sự là đã ít lại càng ít, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hắn khẽ lắc đầu. Người muốn như thế nào? Nói xem. Ta thật ra khá tò mò, cuối cùng Thủy Hầu Tử này quan hệ là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Thủy Hầu Tử kia. Có thể đem Thủy Hầu Tử này bồi dưỡng thành thực lực như vậy, thật đúng là không dễ dàng. Dùng tài nguyên tương tự, nếu như người bồi dưỡng ở trên người yêu quái khác, như thế nào cũng so với Thủy Hầu Tử này cường đại hơn rất nhiều. Mặt khác, ta muốn biết người bồi dưỡng ra một yêu quái như vậy, đến cùng là muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Người cũng đừng nói, thuần túy là người muốn nuôi dưỡng sủng vật đấy. Tần Hán Trung nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi nói xem, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Trong ánh mắt của Tần Hán Trung mang theo ghen ghét. Dựa vào cái gì, Lâm Hiểu Phong người, vận khí có thể vẫn luôn tốt như vậy? Liền tính là rời khỏi Trảo Yêu Cục, còn được 3 lần 4 lượt mời gia nhập một lần nữa, mà ta lại không được. Sau khi bị đuổi ra khỏi Trảo Yêu Cục, hoàn toàn đánh mất tư cách tiến vào Trảo Yêu Cục một lần nữa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.